Hào môn thế gả, át chủ bài sống lại. Chương 130, C130, gia đình đoàn tụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảnh khắc này, Trịnh Mi hầu như không dám tin vào những gì mình nghe được. Bà chỉ nhìn Tống Bắc Sâm, đôi mắt trở nên đỏ hoe. Mẹ, Tống Bắc Sâm nói từng chữ một. Con đã tìm thấy em gái. Bác Sâm, anh nói lại một lần nữa. Bà đã tìm kiếm suốt 18 năm. Bà đã nhớ suốt 18 năm. Bà đã nghĩ suốt 18 năm. Trong 18 năm qua, bà đã trải qua vô số lần hy vọng, sau đó lại từ vô số lần hy vọng trải qua sự thất vọng. Không ai có thể hiểu được cảm giác đó. Bao nhiêu lần giữa đêm khuya, bà chạm vào gối đều ướt đẫm. Bây giờ bà đã không còn chịu đựng được bất kỳ sự sốc nào nữa. Mẹ, mẹ không nghe nhầm. Con đã tìm thấy em gái. Tống Bắc Sâm tiếp tục nói, nghe thấy câu trả lời khẳng định, Trịnh Mi mềm nhũn chân ngồi sụp xuống đất. Dầm, yên ngưng. Giây phút tiếp theo, bà bỏ qua giọng điệu quý phụ hàng ngày, khóc thảm thiết, gần như là tiếng gào thét. Vào thời điểm này, hàng rào cuối cùng trong lòng Trịnh Mi cũng hoàn toàn sụp đổ. Bà chưa bao giờ khóc một cách mất kiểm soát như vậy. Tống Tu Uy và vợ chồng Tống Tu Duy cùng Triệu Bình đã đứng yên khi đi đến cửa phòng bệnh. Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao đang bình thường lại có tiếng khóc? Không lẽ, bà Tống đã gặp chuyện gì không may? Nghĩ đến điều này, mọi người nhìn nhau, từ đáy mắt của người khác họ đều thấy sự kinh ngạc và nhanh chóng tăng tốc bước đi, đi vào phòng bệnh. Vừa đi vào, họ đã thấy Trịnh Mi ngồi sụp xuống đất khóc thảm thiết. Tống Diệp Nhan phản ứng lại vào lúc này, dàn cảm giác nguy hiểm trong lòng xuống, đi đến bên Trịnh Mi. Mẹ, để con giúp mẹ đứng dậy. A Mi, chuyện gì đã xảy ra? Tống Tu Uy đi qua, hỏi với vẻ lo lắng. Nghe thấy giọng của Tống Tu Uy, Trịnh Mi ôm anh ta, tiếng khóc không giảm đi. Họ đã đợi, họ cuối cùng đã đợi được. Sau này họ sẽ cùng nhau chứng kiến con gái tốt nghiệp, kết hôn và sinh con. Vào thời điểm này, không còn bất kỳ ngôn ngữ nào có thể diễn tả được tâm trạng của Trịnh Mi. Triệu Bình rất không hiểu, đi lại và nói, chị dâu, chuyện gì đã xảy ra? Tống Tu Duy ngay lập tức đi đến giường bệnh. Bà nội có sao không? Không sao. Tống Bắc Sâm nói, nghe thấy câu trả lời, Tống Tu Duy thở phào nhẹ nhõm. Vậy chuyện gì đã xảy ra? Tống Tu Duy tiếp tục hỏi. Tống Bắc Sâm nhìn Tống Tu Duy, chú Duy, bố, chúng ta đã tìm thấy em gái. Nghe thấy câu này, trong không khí trước tiên là yên lặng trong vài giây. Sau đó, Tống Tu Uy và Tống Tu Duy cùng Triệu Bình đều quay đầu nhìn Tống Bắc Sâm. Mắt họ mở to, đặc biệt là Tống Tu Uy, mặc dù ông không nói gì, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt đã nói lên tất cả. Tình yêu cha như núi, im lặng và ẩn giấu, giống như người nhà thường thấy, giữa đêm khuya, ông ngồi yên trong phòng khách, hút thuốc một mình. Từ nay về sau, Tống Tu Uy sẽ không cần phải ngồi trong phòng khách giữa đêm khuya để hút thuốc nữa. Triệu Bình tiếp tục nói, bác Sâm, anh không thể đùa với chuyện này, không phải đùa. Triệu Bình lại hỏi, anh đã làm xét nghiệm thân tử chưa? Rồi, Tống Bắc Sâm gật đầu, cháu đã đi đến Giang Thành vài ngày trước chỉ vì việc này. Nghe thấy câu này, Tống Diệp Nhan gần như bất tỉnh. Hóa ra Tống Bắc Sâm không phải đi công tác mà là đi đến Giang Thành. Cô đã cố gắng không để mọi người Tống gia tiếp xúc với Tống Họa. Bởi vì cô biết, có 80... khả năng Tống Họa chính là Tống Yên. Không ngờ, Tống Bắc Sâm vẫn giấu cô và đã làm xét nghiệm người thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Bắc Sâm luôn coi cô như em gái, nhưng lại luôn đối với cô bằng lòng đề phòng. Giả dối, cực kỳ giả dối. Cô biết mà, mọi người Tống gia chưa bao giờ coi cô như một người trong gia đình. Đây là chuyện tốt, đừng khóc nữa. Chúng ta phải vui vẻ đón Yên Yên về nhà. Triệu Bình cười nói, đúng. Tống Tu Uy cũng phản ứng lại vào lúc này, lau khô nước mắt trên mặt Trịnh Mi bằng khăn giấy. Chúng ta hãy lập tức ra sân bay để đón Yên Yên về nhà. Nghe thấy câu này, Trịnh Mi lập tức lấy lại tinh thần. Sau khi nói xong, Tống Tu Uy tiếp tục nói, bác Sâm, anh liên hệ với bác Viễn và bác Dương. Được, Tống Bác Sâm gật đầu, tôi sẽ đặt vé máy bay. Nói đến nửa chừng, Tống Tu Uy tiếp tục nói, thôi, chúng ta hãy đi bằng máy bay riêng của mình. Tất cả các con trong Tống gia đều đã lấy bằng phi công, Tống gia có 2 chiếc máy bay riêng. Tất cả đã được cấp đường bay chính thức, nhưng mọi người Tống gia hành động rất kín đáo, ít khi sử dụng máy bay riêng khi đi lại. Thậm chí Tống Bắc Dương, ngôi sao lớn này, cũng ít khi sử dụng máy bay 4 chỗ. Hôm nay là lần đầu tiên, Tống Tu Duy nói, tôi sẽ liên hệ với chú hai, sau đó chúng ta sẽ cùng anh đi đón Yên Yên. Chỉ cần để Triệu Bình và chị dâu ở lại chăm sóc mẹ là được. Tống Yên là ai? Là đứa con gái duy nhất của Tống gia trong suốt nhiều năm qua. Dùng từ công chúa nhỏ để mô tả cô cũng không quá. Đón công chúa nhỏ về nhà, tất nhiên phải trọng thể. Tống Tu Uy sau khi nhận được cuộc gọi, cũng không dám tin vào mắt mình, ngay lập tức cùng Sở Lương Ngọc vội vàng đến bệnh viện. Thật sự đã tìm thấy Yên Yên chưa? Sở Lương Ngọc kéo tay Trịnh Mi, chị dâu, tôi không phải đang mơ chứ? Thần Phật, tôi vẫn còn đang nói về chuyện này với Triệu Bình hôm qua, đúng rồi. Đúng rồi, Trịnh Mi gật đầu với vẻ hân hoan. Tốt quá, chị dâu, cuối cùng chị cũng đã trải qua những khó khăn. Nghĩ đến những khó khăn mà anh trai và chị dâu đã trải qua trong những năm qua, Sở Lương Ngọc cũng rơi lệ. Sau khi nói xong, Sở Lương Ngọc tiếp tục nói, anh trai, chị dâu, vậy thì các anh hãy nhanh chóng đi đến sân bay. Mẹ ở đây các anh không cần lo lắng, tôi và Triệu Bình sẽ chăm sóc mẹ tốt. Ừ, Tống Diệp Nhan chỉ có thể nhìn mọi thứ trước mặt mình, khuôn mặt gần như không có màu máu. Đây là lần đầu tiên Tống Diệp Nhan thấy mọi người Tống gia đón một người một cách trọng thể như vậy. Thậm chí cả chú hai và chú nhỏ cũng tập trung. Đây cũng là lần đầu tiên cô biết, sức gắn kết của mọi người Tống gia thật sự rất mạnh. Trước đây, cô luôn nghĩ rằng mọi người Tống gia có tình cảm khá nhạt. Hóa ra không phải họ có tình cảm nhạt mà là cô không phải là dòng máu thực sự của Tống gia nên họ mới đối với cô như vậy. Nghĩ đến điều này, trái tim của Tống Diệp Nhan đầy châm biếm. Mặc dù trong lòng rất khó chịu, nhưng Tống Diệp Nhan vẫn giả vờ rất vui mừng, nắm tay Trịnh Mi. Mẹ, con rất phấn khích, sắp sửa có thể gặp chị gái rồi. Mẹ cũng vậy, Trịnh Mi tiếp tục nói. Diệp Nhan, con nói khi mẹ gặp Yên Yên lúc nào, mẹ nên nói gì? Tống Diệp Nhan nhìn Trịnh Mi. Mẹ, con sẽ không đi cùng mọi người. Rốt cuộc, con không có mối quan hệ huyết thống với chị gái. Tuổi con cũng tương tự như chị gái. Nếu chị gái nhìn thấy con, chắc chắn sẽ nghĩ nhiều, con sẽ ở nhà chờ mọi người trở về. Một câu nói, đã miêu tả Tống Hoại như một người có lòng dạ nhỏ hẹp. Không sao, Trịnh Mi nắm tay Tống Diệp Nhan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Nhan, mẹ tin rằng hai chị em con có thể sống hòa thuận với nhau. Con vẫn không đi, Tống Diệp Nhan tiếp tục nói, con sẽ ở lại và cùng chú hai và chú nhỏ chăm sóc bà nội. Trịnh Mi muốn nói thêm điều gì đó, Triệu Bình nói vào, nếu Diệp Nhan không muốn đi, chị dâu, chị đừng ép cô ấy. Không muốn đi, cô ấy không muốn đi, nghe thấy câu này, Tống Diệp Nhan nhăn mày, cô luôn biết rằng Triệu Bình không thích cô, vì vậy, trong lời nói và hành động Triệu Bình luôn chê bai cô. Làm sao có thể là cô không muốn đi, rõ ràng là Tống Họa không muốn nhìn thấy cô sợ làm tổn thương Tống Họa. Sự tốt bụng của cô gần như trở thành vô nghĩa trong mắt Triệu Bình. Trịnh Mi cũng không còn khăng khăng, nhìn Tống Diệp Nhan và nói. Diệp Nhan, vậy thì con hãy ở nhà chờ chúng tôi trở về, nhớ chăm sóc bà nội tốt. Nghe thấy lời của Trịnh Mi, Tống Diệp Nhan càng thất vọng hơn. Cô vốn nghĩ rằng Trịnh Mi sẽ khăng khăng để cô đi cùng. Cô muốn cố ý làm phiền Tống Họa, để Tống Họa biết rằng cô mới là tiểu thư của Tống gia. Nhưng bây giờ... Trịnh Mi rõ ràng không coi cô ra gì. Tống Diệp Nhan cắn môi, gật đầu, nói một cách ngoan ngoãn. Được rồi mẹ, vậy thì mọi người hãy về sớm. Ừ, trái tim của Trịnh Mi đã bay đến Giang Thành từ lâu. Cô không thể chờ đợi để bay đến bên cạnh con gái. Mẹ con họ đã chia tay 18 năm. Bà phải nhìn thấy con gái bằng mắt thật, mới dám tin rằng tất cả những điều này là thật. Không chờ Tống Diệp Nhan nói gì, Trịnh Mi đã gọi điện cho người quản gia. Chú Lưu, tiểu thư sắp về rồi, anh sắp xếp người dọn dẹp phòng của tiểu thư. Sau khi nói xong, Trịnh Mi tiếp tục bổ sung, nhiệt độ ở Bắc Kinh thấp, anh tăng nhiệt độ của máy sưởi lên một chút. Ngoài ra, chúng tôi có thể phải đợi đến sáng mai mới trở về, anh nhớ chuẩn bị thêm đồ ăn. Cả bữa sáng kiểu Tây và kiểu Trung đều phải chuẩn bị. Trịnh Mi chỉ đạo mọi việc một cách tỉ mỉ, người quản gia Lưu ở đầu dây điện thoại trước tiên là ngẩn ra, sau đó mới phản ứng lại. Chúc mừng phu nhân, cuối cùng cũng đã đợi được mặt trăng. Tôi sẽ chuẩn bị ngay lập tức. Không ai có thể hiểu được tâm trạng của Tống Diệp Nhan vào lúc này. Khi Trịnh Mi nói ra hai từ, tiểu thư, trái tim của cô đã chết. Tống Họa là tiểu thư của Tống gia. Vậy cô thì sao? Cô là gì? Cô đã ở trong Tống gia 18 năm, đã hiếu thảo với Tống Tù Uy và Trịnh Mi suốt 18 năm, nhưng bây giờ lại trở thành người dư thừa nhất. Hừ, thật là mỉa mai. Mặt khác, Tống Bắc Viễn sau khi nhận được cuộc gọi từ Tống Bắc Sâm, đã lập tức đến sân bay, chuẩn bị các thủ tục trước khi máy bay cất cánh. Phản ứng đầu tiên của Tống Bắc Dương cũng là niềm vui. Nhưng sau đó anh lại có chút lo lắng. Anh lo lắng về vị trí của Tống Diệp Nhan trong Tống gia trong tương lai. Rốt cuộc, nếu Tống Yên trở về, vị trí của Tống Diệp Nhan trong gia đình sẽ có phần khó xử. Hơn nữa, Tống Diệp Nhan tự ti, cô có lòng trách nhiệm đối với Tống Yên. Anh sợ Tống Diệp Nhan sẽ trở nên ức chế. Lúc này, Tống Bắc Dương vẫn chưa biết Tống Họa chính là Tống Yên. Anh càng lo lắng về tính cách của em gái mới. Rốt cuộc, Tống Diệp Nhan là một người tốt bụng. Nếu như em gái mới của anh ấy bắt nạt Tống Diệp Nhan thì phải làm sao? Hơn nữa, họ đã không gặp nhau suốt 18 năm. Anh ấy và em gái mới cũng không có tình cảm gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu em gái mới lớn lên ở nông thôn, trình độ học vấn chắc chắn không cao. Một số khu vực miền núi thậm chí từ khi còn nhỏ đã kết hôn và sinh con. Tống Bắc Dương rất lo lắng rằng sau khi đến Giang Thành, anh ấy sẽ không thấy em gái mà thay vào đó là một người phụ nữ nông thôn với gia đình đông đúc. Là một diễn viên nổi tiếng trong giới giải trí, Tống Bắc Dương không thể chấp nhận một người em gái như vậy. Nếu thật sự là một người phụ nữ nông thôn với gia đình đông đúc thì thà không nhận còn hơn. Không phải anh ấy vô tình, mà là thực tế xã hội đang như vậy. Tuy nhiên, anh ấy có thể cung cấp cho em gái mới một cuộc sống vật chất tốt hơn. Trong sự lưỡng lự vô vàn, Tống Bắc Dương vẫn đến sân bay. Khi anh ấy đến, mọi người Tống gia đã đến. Tống Tu Uy nhíu mày nhẹ. Sao anh lại đến giờ này? Có biết mọi người đều đang chờ anh không? Sao không có chút ý thức về thời gian? Tống Tu Uy hiếm khi nổi giận, đặc biệt là trước mặt các con. Đây cũng là lần đầu tiên. Nếu không phải đợi Tống Bắc Dương, họ đã lên đường từ sớm. Ông cũng có thể sớm gặp được con gái. Tống Bắc Dương giải thích. Những ngày này con quá bận, cộng thêm việc kẹt xe trên đường, đã làm mất chút thời gian. Nói xong, Tống Bắc Dương theo sau Tống Tu Uy đi vào khoang máy bay. Vừa bước vào, anh ấy đã nhìn thấy Tống Tu Uy và Tống Tu Duy, cũng như mẹ và anh trai lớn, anh trai thứ hai. Chỉ là đến đón một người mà thôi, cần phải huy động lực lượng lớn như vậy không? Cả gia đình lên đường, Tống Bắc Dương nhíu mày nhẹ, trong lòng dù rất không hài lòng, nhưng cũng không thể hiện ra. Anh ấy biết bố mẹ yêu thương Tống Yên đến mức nào. Nếu lúc này anh nói nhiều, chắc chắn sẽ tự mình lao vào khẩu súng. Nhìn quanh một vòng, không thấy Tống Diệp Nhan, Tống Bắc Dương nhíu mày nhẹ, quay đầu nhìn về phía Tống Bắc Viễn, hỏi một cách khá lạ lùng. Diệp Nhan đâu? Diệp Nhan không đến. Tống Bắc Viễn trả lời, tại sao Diệp Nhan không đến? Bố mẹ không cho cô ấy đến sao? Chỉ vì Tống Diệp Nhan không phải con ruột của họ. Điều này quá thiên vị rồi. Trong lòng Tống Bắc Dương tức thì nén một hơi thở, tiếp tục nói. Anh hai, Diệp Nhan cũng là em gái của chúng ta. Anh không thể đối xử tốt với cô ấy một chút sao? Cả gia đình đều đắm chìm trong niềm vui đón em gái mới. Nhưng không ai quan tâm đợi đến cảm giác của Tống Diệp Nhan. Tống Bắc Dương hiện tại hối hận vô cùng. Hối hận vì tại sao mình lại đến sân bay. Anh ấy nên đi an ủi Tống Diệp Nhan. Lúc này, Tống Diệp Nhan chắc chắn rất cô đơn và bất lực. Tống Bắc Viễn nhíu mày nhẹ. Không ai ngăn cô ấy đến. Chính cô ấy muốn ở lại chăm sóc bà nội. Bác Dương, từ bao giờ cậu trở nên như vậy? Tống Bắc Dương mới biết mình đã hiểu lầm bố mẹ và Tống Bắc Viễn. Tiếp tục nói. Thật sự là Diệp Nhan tự nguyện ở lại. Tống Bắc Viễn không muốn để ý đến anh ấy. Tống Bắc Dương ngay lập tức theo sau bước chân của Tống Bắc Viễn. Anh hai, anh đừng giận. Tôi chỉ là nói một cách vô tình thôi. Tống Diệp Nhan rất tốt bụng, tự nguyện ở lại chăm sóc bà Tống cũng rất bình thường. Bay đến Giang Thành cần 3 giờ, bây giờ là 12 giờ trưa. Tống Tu Uy ngồi bên cạnh Trịnh Mi, nắm tay cô ấy nói. Em đã không ngủ được suốt đêm qua, hãy tận dụng lúc này để ngủ một chút. Khi đến nơi, anh sẽ gọi em. Không ngủ được, Trịnh Mi nói, cô ấy đang rất phấn khích, không ai có thể hiểu được. Làm sao cô ấy có thể ngủ được? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy, Tống Tu Uy cười nói. Thực ra anh cũng không thể ngủ. Nói xong, ông lại nói. Em nói xem, con gái chúng ta trông như thế nào? Ông chưa từng gặp Tống Hòa. Trịnh Mi tựa vào vai anh ấy. Cô ấy à, trông rất xinh đẹp. Khi cô ấy cười giống như anh, có hai lúm đồng tiền nhỏ, da rất trắng, mắt rất to, cũng rất sáng. Khi cô ấy cười giống như hai ngôi sao nhỏ. Chỉ cần nghĩ như vậy, Tống Tu Uy đã cảm thấy con gái của mình chắc chắn rất xinh đẹp. Một bên, phòng bệnh của bà Tống, Sở Lương Ngọc và Triệu Bình cũng đang nói chuyện về Tống Yên. Sở Lương Ngọc đầy cảm xúc, mẹ chúng ta thật may mắn, lúc này tìm lại được Yên Yên, có thể mẹ chúng ta sẽ vui mừng, cũng không còn chuyện gì nữa. Nói cách khác, ngay cả khi bà Tống thật sự có chuyện gì, cũng không có bất kỳ hối tiếc nào. Ít nhất trước khi nhắm mắt, đã gặp được cháu gái ruột. Triệu Bình cười nói, đúng vậy, chị hai, em nghĩ chúng ta có nên chuẩn bị quà tặng cho Yên Yên không? Tất nhiên là phải. Yên Yên là đứa cháu gái yêu quý của gia đình chúng ta. Sở Lương Ngọc tiếp tục nói, tiếc là, lần này tôi đến Giang Thành cũng không chuẩn bị gì, tôi không phải có một cửa hàng thời trang dưới tên tôi sao? Tôi định tặng cửa hàng thời trang đó cho cô ấy. Cửa hàng thời trang trong miệng Sở Lương Ngọc không phải là một xưởng nhỏ. Cửa hàng thời trang này là thương hiệu sáng tạo của cô ấy, đến nay đã có 10 cửa hàng liên kết, có chút tiếng tăm ở Kinh Thành. Triệu Bình cười nói, chị hai, chị đã hào phóng như vậy, thì em cũng không thể kéo chân bạn. Em định chuyển, từng một, vào tên của Yên Yên. Từng một là cửa hàng lầu mà Triệu Bình mở, cô ấy là người phục vụ từ khi sinh ra, những năm qua cũng luôn lưu lạc trong giới ẩm thực. Nói cô ấy là ông trùm trong giới ẩm thực cũng không quá. Thương hiệu Từng Một và cửa hàng thời trang của Sở Lương Ngọc so sánh, cũng không kém cạnh. Nghe thấy tiếng thảo luận của hai cô, Tống Diệp Nhan muốn cắn nát răng. Những năm qua, cô ấy chưa từng nhận được bất kỳ lợi ích nào từ Sở Lương Ngọc và Triệu Bình. Tống Hỏa mới vừa trở về, họ đã bắt đầu tính toán gửi đi gửi lại. Điều này công bằng với cô ấy không? Nhưng, chỉ là Tống Hỏa, cô ấy có thể giữ vững những thứ mà họ gửi không? Dù là cửa hàng thời trang hay cửa hàng lầu, đều cần người để điều hành. Tống Hỏa có thể không? Tống Hỏa có thể sợ là không hiểu báo cáo tài chính. Đợi đi, sớm muộn gì, những người này sẽ rõ ràng nhận ra sự khác biệt giữa Phượng Hoàng và gà đồi. Nghĩ đến điều này Tống Diệp Nhan nhíu mắt lại. Bà Tống nằm trên giường bệnh chú ý đến biểu hiện của Tống Diệp Nhan. Bà biết Tống Diệp Nhan không phải là một người tốt, mắt không thấy tâm không phiền. Bà Tống nhắm mắt lại, chính lúc này, Tống Diệp Nhan đi đến bên cạnh Sở Lương Ngọc và Triệu Bình. Thím hai, thím ba, bây giờ cũng đã đến giữa trưa, cháu sẽ về nhà lấy cơm cho bà nội và các thím ở đây đợi cháu một chút. Ừ, hãy chú ý an toàn trên đường. Sở Lương Ngọc nói, cháu biết rồi, thím hai, nhìn theo bóng lưng của Tống Diệp Nhan, Sở Lương Ngọc thốt lên. Diệp Nhan đứa trẻ này thật hiếu thảo, việc nhỏ như lấy cơm cũng phải tự mình về. Nếu là người khác chắc chắn sẽ không chạy một chuyến như vậy, chỉ cần yêu cầu người hầu gửi đến là được. Triệu Bình nói, có lẽ là cô ấy rảnh rỗi quá, cô không nghĩ rằng Tống Diệp Nhan có thể hiếu thảo đến mức đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Lương Ngọc ngạc nhiên, muốn phản bác một điều gì đó nhưng lại cảm thấy Triệu Bình nói rất có lý. Bà Tống nghe thấy lời nói của con dâu út, muốn nhảy lên để vỗ tay cho cô ấy. Nói rất tốt. Tống Diệp Nhan trở về Tống gia, nhân viên đang bận rộn dọn dẹp, trang trí đèn. Trong trường hợp bình thường, chỉ khi Tết đến, Tống gia mới hoành tráng như vậy. Bây giờ, họ đang chào đón Tống Hỏa trở về. Cảnh tượng này thực sự quá chói mắt. Trong lòng Tống Diệp Nhan tức giận vô cùng, nhưng vẫn giữ một khuôn mặt tươi cười, cười và nói với quản gia. Ông Lưu, chị gái sắp về rồi, hôm nay thật sự làm phiền mọi người. Nhị tiểu thư, đây là việc chúng tôi nên làm. Nhị tiểu thư, trong lòng Tống Diệp Nhan lập tức lạnh buốt, chỉ vì Tống Hỏa sắp về, nên cô ấy từ tiểu thư trở thành nhị tiểu thư. Nhóm người hầu này muốn nhắc nhở cô ấy, chỉ có Tống Hỏa mới là tiểu thư chính thức của Tống gia. Thật buồn cười, Tống Diệp Nhan cười mà không cười. Vậy thì ông Lưu các người tiếp tục làm việc, tôi sẽ vào bếp xem. Được rồi, nhị tiểu thư, cả đường đi đến bếp. Tống Diệp Nhan phát hiện tất cả mọi người đều gọi cô ấy từ tiểu thư thành nhị tiểu thư. Móc lường chấm, Tống Diệp Nhan kiềm chế sự tức giận trong lòng, trở về phòng của mình. Trương Ma đến an ủi Tống Diệp Nhan ngay lập tức, Nhưng bà ta cũng không biết phải nói gì, chỉ đứng bên cạnh Tống Diệp Nhan. Hiện tại bà rất hối hận vì đã để con gái của mình phải chịu rất nhiều rắc rối. Bà ta không nói gì, Tống Diệp Nhan cũng không nói gì. Hai người chỉ đứng đó, không khí trong phòng có chút ngượng ngùng. Sau một hồi lâu, Tống Diệp Nhan mới nói, bây giờ bà đã hài lòng chưa? Giọng điệu rất bình tĩnh, xin lỗi, Trương Ma cúi đầu, xin lỗi, Tống Diệp Nhan cười, xin lỗi có ích gì? Nói đến đây, Tống Diệp Nhan chỉ vào Trương Ma, hỏi từng chữ. Những tổn thương mà bà gây ra cho tôi, có thể được bù đắp bằng hai chữ xin lỗi không? Nếu bà không muốn chịu trách nhiệm với tôi, tại sao lúc đầu lại sinh ra tôi? Thực ra câu này, Tống Diệp Nhan muốn hỏi Trịnh Mi. Nếu Tống Tu Y và Trịnh Mi không muốn chịu trách nhiệm với cô con gái này, tại sao họ lại nhận nuôi cô? Trương Ma tự trách mình, nước mắt tuôn rơi. Biến, Tống Diệp Nhan chỉ vào cửa. Trương Ma muốn nói thêm điều gì đó, ngẩng đầu nhìn Tống Diệp Nhan. Tôi, bây giờ nói gì cũng vô ích, biến đi, Trương Ma đứng tại chỗ. Biến, Tống Diệp Nhan gần như điên cuồng. Trương Ma nhìn Tống Diệp Nhan một lần nữa, cuối cùng cúi người rời khỏi phòng. Tống Diệp Nhan hít sâu một hơi, ngồi xuống ghế sofa, ôm đầu khóc một cách vô vọng. Cô ấy là một con người, cô ấy cũng có cảm xúc. Những năm qua, mặc dù vợ chồng Tống gia không thiếu sót gì về ăn mặc, nhưng trong cuộc sống hàng ngày, cô ấy luôn thấy bóng dáng của Tống Yên ở mọi nơi. Nếu họ thực sự quan tâm đỡ ến cô ấy, họ nên giấu đi sự tồn tại của Tống Yên, bởi vì họ đã có cô ấy, con gái của họ. Dù cô ấy là con nuôi, nhưng mà cô ấy đã làm mọi việc mà không có một chút sai sót nào, hiếu thảo với cha mẹ, yêu thương anh trai, học hành chăm chỉ, đăng ký các lớp học bổ trợ để làm hài lòng họ. Khi cô ấy đi học, cô ấy đã nhảy qua một số lớp. Cuối cùng, cô ấy đã đỗ vào Đại học Kinh Thành với thành tích xuất sắc. Nhưng tất cả những điều này, họ chưa bao giờ nhìn thấy. Dưới đáy mắt họ, dường như chỉ còn lại Tống Yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đã khóc rất lâu. Tống Diệp Nhan mới từ từ bình tĩnh lại. Cô không thể thua cuộc. Cô phải đứng lên. Cô không thể để bất kỳ ai cướp đi những gì thuộc về mình. Cô càng không thể cúi đầu trước một cô gái nông thôn. Nghĩ đến điều này, Tống Diệp Nhan quyết định lau đi nước mắt trên mặt, đi vào phòng tắm, rửa mặt. Một lần nữa từ phòng tắm ra, Tống Diệp Nhan dường như đã trở thành một người khác, trên mặt không thấy một chút buồn bã. Một bên, 3 giờ chiều, máy bay đúng giờ hạ cánh tại sân bay Giang Thành. Tống Bắc Sâm đã sắp xếp sẵn xe, vì vậy, họ vừa xuống máy bay, đã ngồi lên phiên bản kéo dài của Lincoln. Hôm nay là Chủ nhật, Tống Họa nên ở nhà. Để tạo ra một bất ngờ cho Tống Hỏa, Tống Bắc Sâm đã không thông báo trước kết quả xác định quan hệ huyết thống. Nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ chạy qua nhanh chóng, Trịnh Mi hơi lo lắng nói. Bác Sâm, nhà em gái của anh có ở đây không? Anh đừng nhầm lẫn, yên tâm, sẽ không sai. Bên cạnh, Tống Tu Uy cũng rất căng thẳng. Gặp con gái một lát nữa, ông nên nói gì đầu tiên? Tống Bác Viễn nhìn về phía Tống Bắc Sâm. Anh trai, em gái nhỏ trông như thế nào? Tống Bắc Sâm giả bộ bí mật. Khi anh gặp sẽ biết. Tống Bắc Viễn rất mong chờ cuộc gặp gỡ một lát nữa. Mẹ, bó hoa này mẹ cầm nhé. Tống Bắc Sâm đưa một bó hoa tươi trong xe cho Trịnh Mi. Trịnh Mi nhận hoa, tay cô ấy luôn run rẩy. Điều này không thể kiểm soát được. Tống Bắc Dương ngồi bên cạnh, cầm lên khẩu trang và kính râm. Thấy điều này, Tống Tu Uy nhíu mày nhẹ. Gặp em gái mà đeo cái này làm gì? Không giống ai. Tống Bắc Dương giải thích một cách không chịu nổi. Chúng ta cuối cùng cũng phải xuống xe phải không? Ba, xin hãy hiểu cho con là một người nổi tiếng, nếu bị người ta chụp ảnh thì sẽ rắc rối. Nếu đối tác là một người phụ nữ nông thôn với gia đình đông đúc thì hình ảnh của anh là diễn viên nổi tiếng sẽ ra sao? Tống Tu Uy tiếp tục nói, khi đến nhà em gái, hãy cởi nó ra ngay. Con biết rồi, Tống Bắc Dương hơi không kiên nhẫn. Trong lòng anh đang cầu nguyện rằng em gái mới nên bình thường một chút. Tính tình cũng tốt một chút, tốt nhất là có thể nhường nhịn Tống Diệp Nhan. Tống Diệp Nhan những năm qua rất không dễ dàng. Chiếc xe rất nhanh, đã lái vào khu chung cư của Tống Họa. Mặc dù khu chung cư ở Giang Thành thuộc loại trung và cao cấp, hàng ngày cũng thấy không ít xe sang, nhưng như phiên bản kéo dài này của Lincoln, đây là lần đầu tiên họ thấy. Vì vậy khi mọi người nhìn thấy phiên bản kéo dài của Lincoln, họ đều đoán xem đây là xe của gia đình nào. Có thể là một gia đình giàu có đến đón ngọc trai bị lãng quên trong dân gian, cốt truyện như vậy thường chỉ có trên truyền hình. Chiếc xe này ít nhất cũng phải vài chục triệu nhỉ, đây là phiên bản giới hạn toàn cầu, chỉ có 2 chiếc, ít nhất 1 tỷ, còn rất nhiều người lấy điện thoại ra chụp ảnh. Chiếc xe rất nhanh, đã dừng lại trước cửa tòa nhà mà Tống Họa đang ở, mọi người xuống xe. Tống Bắc Sâm đi phía trước, Trịnh Mi nhìn xung quanh khu chung cư, nước mắt rơi xuống vì đau lòng. Những năm qua họ sống trong một biệt thự sang trọng, còn con gái của bà lại sống ở nơi như thế này. Bà nợ con gái quá nhiều, Trịnh Mi gần như không thể đứng vững, may mắn là có Tống Bác Viễn giúp bà. Chốc lát, mọi người đã đi đến cửa phòng số 102. Tống Bác Sâm gõ cửa, không lâu sau, cửa mở ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu họ nghĩ rằng người mở cửa là Tống Họa, nhưng không ngờ sau khi cửa mở ra, là một con mèo béo lớn. Sau khi mở cửa, Bánh Bao nhìn thấy nhiều người như vậy cũng hoảng sợ. Sợ hãi đến mức kêu lên, trời ơi, họ định trộm mèo à, ai vậy? Tống Họa từ bên trong đi ra. Họa Họa, Tống Bác Sâm gọi, anh Tống. Khi thấy Tống Bác Sâm, Tống Họa hơi ngạc nhiên. Chính khi Tống Họa chưa phản ứng lại, Trịnh Mi đi lại ôm chặt cô. Yên yên, con gái của mẹ tìm con khổ sở lắm. Nước mắt tuôn rơi, mỗi tiếng gọi đều mang theo tình yêu mẹ mạnh mẽ. Không ai biết, trong 18 năm qua bà đã sống như thế nào. Trong khoảnh khắc này, những người khác trong phòng cũng bị cảm xúc này lây nhiễm, mắt đỏ hoe. Dù là người bình tĩnh như Tống Họa vào thời điểm này cũng hơi ngẩn ngơ. Yên yên, Trịnh Mi gọi cô là Yên yên. Liệu có phải, chính lúc này Tống Tu Uy đi lại, ôm chặt hai mẹ con. Yên yên, ta là bố con. Đã 18 năm, kể từ khi mất con gái ông không bao giờ gọi tên này nữa. Tống Tu Uy ban đầu nghĩ rằng ông sẽ không bao giờ có cơ hội gọi nữa. Vào thời điểm này ông cảm thấy mình giống như đang mơ. Có một cảm giác không thực tế. Tống Tu Uy dùng tay nắm mạnh, rất đau. Tống Tu Uy cười lên, không phải đang mơ, chỉ là khi cười anh đã khóc, khóc như một đứa trẻ. Yên yên ơi, yên yên ơi, Tống Tu Uy không nói gì. Chỉ gọi tên cô như vậy. Chỉ trong 2 câu, yên yên ơi, này, nghe thấy sự vĩ đại của tình yêu cha. Tình yêu của cha, không bao giờ được diễn tả bằng ngôn ngữ nhưng giống như núi lớn. Tống Họa luôn là một cô nhi, chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu cha mẹ nồng nhiệt như vậy. Cảm giác này rất kỳ lạ, điều này khiến cô ngay lập tức nghĩ đến thời thơ ấu. Một đứa trẻ 6 tuổi, đi chân trần trên tuyết, nhìn vào hàng ngàn ánh đèn. Nhìn vào con đường đông người qua lại, cô cũng từng ghen tị với những đứa trẻ cùng tuổi nằm trên đường, năn nỉ mẹ mua kẹo. Nhưng sau đó, cô không còn ghen tị nữa. Cô tin rằng mỗi người có số phận của mình. Nếu số phận không tốt thì cô sẽ kết thúc nó. 18 năm sau lại là một người hùng. Cô nhảy lên và nhảy xuống sông. Khi ngày hôm sau tỉnh lại bên bờ sông, cô không có cảm giác ngạc nhiên vì đã sống sót. Ngược lại là sự buồn bã vô tận. Phản ứng đầu tiên là cuộc đời cô, thật sự cứng rắn. Như vậy mà cũng không chết. Phạch, ổ cứng trong tay Tống Họa rơi thẳng xuống đất. Cũng vào lúc này, Tống Tu Uy và Trịnh Mi buông lỏng Tống Họa. Tống Bắc Sâm đi đến trước mặt Tống Họa. Yên yên, kết quả xác định quan hệ huyết thống đã có. Em chính là em gái của chúng ta. Con gái ruột của bố mẹ, Trịnh Mi cứ nắm chặt tay Tống Họa, sợ rằng một cơ hội không cẩn thận lại làm mất con gái. Tống Tu Uy đang cố gắng làm dịu lòng mình. Tống Bắc Sâm tiếp tục nói. Đây là chú hai. Tống Họa nhìn về phía Tống Tu Vĩ. Chú hai, mắt Tống Tu Vĩ rất đỏ, vừa lau nước mắt vừa nói. Yên yên, chỉ cần cháu trở về là được. Tống Bắc Sâm tiếp tục nói. Đây là chú nhỏ, mắt Tống Tu Duy cũng hơi đỏ. Yên yên, những năm qua bố mẹ cháu tìm cháu rất khó khăn, luôn đợi cháu trở về để chụp ảnh cả gia đình. Bây giờ bà nội cũng vui rồi. Tống Bác Sâm tiếp tục giới thiệu Tống Bác Viễn và Tống Bác Dương. Tống Bác Viễn rất phấn khích. Em gái, không ngờ anh nhìn thấy Tống Họa lần đầu tiên lại cảm thấy cô gái này có sự thân thiện như vậy. Anh hai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Bác Dương nhìn Tống Họa, một lúc đầy cảm xúc. Anh không thể tưởng tượng được, Tống Họa chính là Tống Yên. Trong khoảnh khắc này, anh thậm chí bắt đầu nghi ngờ tính thực tế của việc xác định quan hệ huyết thống. Tống Bắc Dương rốt cuộc là diễn viên lớn của giới giải trí. Anh giấu cảm xúc của mình rất tốt, nhìn Tống Họa nói. Em gái, anh nhỏ, sau khi chào hỏi xong, Tống Họa mời mọi người ngồi xuống. Sau đó lại đi rót trà. Tống Bắc Viễn đứng dậy nói. Em gái, em ngồi xuống, nói cho anh biết nước ở đâu. Anh sẽ đi rót. Trịnh My cũng nắm tay Tống Họa. Yên yên, con để anh ấy đi là được. Nói xong, lại nhìn về phía Tống Bắc Dương. Bắc Dương, anh cũng đi giúp. Tống Bắc Dương bị gọi tên đột ngột và ngẩn ngơ. Trịnh My muốn anh làm gì? Rót nước, anh là ai? Anh là diễn viên lớn. Có hàng triệu fan, chỉ cần mở miệng, sẽ có một đám người sẵn lòng đến rót nước cho anh. Nhưng lời của Trịnh My, anh cũng không thể không nghe. Anh đứng dậy và cùng Tống Bắc Viễn đi về phía nhà bếp. Anh có chút không hiểu Trịnh My. Anh cảm thấy Trịnh My quá yêu thương Tống Họa. Làm sao có thể để con gái ngồi trong phòng khách, để con trai đi rót nước? Một người đàn ông lớn, đến nhà bếp trông như thế nào? Nếu là Tống Diệp Nhan chắc chắn sẽ không để anh trai của mình vào nhà bếp. Trong phòng khách, Trịnh My nhìn Tống Họa nói, yên yên, con nói với mẹ, những năm qua con ở ngoài có phải đã chịu rất nhiều khổ không? Bà rất muốn biết những năm qua Tống Họa đã trải qua những gì. Mẹ xin lỗi con, Trịnh My tự trách, từ đầu đến giờ, bà luôn nắm chặt tay Tống Họa. Nếu mẹ đã cố gắng hơn vào ngày đó thì con sẽ không bị người ta bế đi. Mẹ, Tống Họa nhìn Trịnh My, nói nhỏ, cách gọi này hơi xa lạ, nhưng khi gọi cô không hề thấy khó chịu. Có lẽ đây là sự gắn kết từ quan hệ huyết thống. Trong khoảnh khắc này, rất nhiều tiếng nói vang lên trong tai Tống Họa. Bạn biết không, Tống Họa là một cô nhi. Cô ấy được bà nội cô ấy nhặt về. Dạng hoang dã chỉ là dạng hoang dã. Mày phải nhớ, nếu không có Bảo Nghị, thì không có mày ngày hôm nay. Sau này, bất kể mày làm gì, đều phải nghĩ đến Bảo Nghị. Ngày xưa, cô cũng rất tò mò mình thực sự là ai. Đến từ đâu, bây giờ, mọi thứ đều đã có câu trả lời. Nghe tiếng, mẹ, móc lường chấm, Trịnh My đã từ từ lấy lại tinh thần, nhưng lại sụp đổ vào thời điểm này. Yên yên, con gọi lại một lần nữa được không, mẹ? Trịnh My ôm chặt cô. Một lúc sau, bà buông lòng Tống Họa. Tống Họa quay đầu nhìn về phía Tống Tu Uy. Bố, Tống Tu Uy cảm động đến nước mắt tuôn rơi. Ông đã không thể nhớ rõ đây là lần thứ mấy ông khóc hôm nay. Rất khó chịu. Ồ, yên yên, đã chờ đợi 18 năm, trời không phụ lòng người. Ông cuối cùng cũng đã chờ đợi được tiếng gọi bố của con gái. Kinh thành, Tống Diệp Nhan nhận được một tin nhắn. Đó là tin nhắn từ anh học trường. Cô bé Linh Lôi đã trở lại. Linh Lôi là đệ tử duy nhất của thầy thuốc thần Tố Vấn. Tống Diệp Nhan và Linh Lôi có một chút tình cảm. Ban đầu cô nghĩ rằng sẽ mượn tình cảm này để mời Linh Lôi đến phẫu thuật cho bà nội Tống. Như vậy cô cũng có thể để lại ấn tượng tốt hơn cho Tống gia. Nhưng bây giờ, có thể nói là bây giờ, cô không muốn cứu nữa. Cô muốn tự mình nhìn thấy bà Tống chết. Cô hiểu rất rõ bà Tống là một con sói trắng, quên ơn phụ nghĩa. Một lúc sau, Tống Diệp Nhan gọi điện cho anh học trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học trưởng Châu, thật xin lỗi, ban đầu tôi muốn liên hệ với Linh Lôi để chữa bệnh cho bà nội của một người bạn, nhưng bà nội của cô ấy đã qua đời vào tối hôm qua. Lập tức an bài hành hạ giác, convert, dear boy love, cách chương.